Mạt thế hồi quy, chương 30, vị vua phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thư đi dạo quanh những phế tích đổ nát, trên tay ôm một chú chó con đang ngủ say rúc đầu vào tay hắn. Chó nhỏ màu trắng muốt như tuyết, ba chiếc đuôi dài hơn cơ thể phồng như đuôi cáo rủ xuống eo hắn, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là cáo tuyết. Ngôi nhà hoa hồng bay lượn quanh hắn bỗng nhiên biến lớn, cửa chính dần mở ra. Bạch Thư nhanh tay nhét luôn chó nhỏ vào bên trong, hai bên nhà mọc ra hai cái chân sắt lạch bạch chạy mất. Hệ thống hoàng đế hắc ám đã trở lại, khóe miệng khẽ nhếch, Bạch Thư kéo mũ trùm đầu sâu hơn, rảo bước về phía trước như thường. Một con rùa nhỏ màu đen xì xuất hiện từ không khí, cất giọng vô cảm nói. Nhiệm vụ phụ tuyến, đi tìm. Ta biết rồi, Bạch Thư lắc đầu đáp lại. Đã bao nhiêu năm ta đã sớm thuộc lòng mấy cái nhiệm vụ, nhắm mắt có thể đọc vanh vách. Nhiệm vụ phụ tuyến, Bạch Thư thở dài ngao ngán. Thứ này một chút cũng không tôn trọng mình. Làm vua không vẻ vang gì cho lắm. Bao nhiêu lần hồi quy chỉ cần nhiệm vụ sai sót là bị trừng phạt sống không bằng chết. Mặc dù hắn bất tử, nhưng những lúc như vậy hắn ước thà chết đi còn thoải mái hơn. Nên trời tối dần, nhiệt độ không khí giảm đi nhanh chóng. Bạch Thư có thể cảm nhận độ ẩm trong không khí tăng lên. Sắp mưa rồi, ta không thích trời mưa. Hắn đi nhanh hơn, dọc đường một vài xác sống yếu ớt nhìn thấy hắn là cúi rạp người. Bạch Thư nhíu mày búng tay một cái, toàn bộ xác sống đều bị nổ tung thành thịt vụn. Cảnh báo, không được tiêu diệt người bên mình. Ta là vua zombie, Bạch Thư mắt nhìn thẳng không thèm liếc một cái. Vua zombie đem một vài kẻ yếu ớt nhìn ngứa mắt giết đâu phải phá hủy thiết lập đâu chứ. Ngược lại ta thấy rất hợp lý, nếu ngươi trừng phạt ta mới chính là vô lý. Có vẻ cũng hợp lý. Rùa đen bay song song vai hắn, suy nghĩ một lúc rồi mới cất lời. Bạch Thư cười nhạt, thứ đồ chơi nhỏ này chỉ là hàng thiết kế sẵn, trí thông minh cũng coi là tạm tạm. Sau bao nhiêu lần hồi quy hắn đã tìm được một vài điểm lách luật của hệ thống, thành ra cũng thoải mái hơn chút đỉnh. Những zombie đó quá yếu không thể săn mồi, thay vì sống lay lắt, chi bằng cho bọn chúng ra đi một cách nhanh chóng là tốt nhất. Dừng chân ở một ngôi nhà chưa bị phá hủy, hắn cứ thế vào trong, theo trí nhớ đi đến một căn phòng cửa khép hờ. Cánh cửa kẽo kẹt kêu lên một tiếng dài, bóng tối bên trong dần được xua đi, Bạch Thư với một kỹ năng phát sáng tạo mặt trời nhỏ trắng xóa chậm rãi đi vào. Gừ, một xác sống đang ngồi bó gối trong góc phòng, thấy kẻ lạ mặt kêu lên khe khẽ. Nó còn yếu ớt hơn so với những xác sống lang thang ngoài kia. Cơ thể dường như không thể cử động được. Da thịt hoại tử bong chóc, thậm chí ổ bụng đã lộ ra nội tạng quắt queo. Căn phòng bốc lên mùi khó ngửi của xác chết phân hủy. Bạch Thư không khó chịu mà đạp lên thủy tinh rơi vãi đi đến, khẽ mỉm cười. Gặp lại rồi, khà khà, không cần sợ hãi, ta đến mang ngươi đi đây. Thiếu nữ đang sắp xếp lại giá sách thì thấy người quen từ xa đi đến, ôm theo một người trong ngực, à không, một zombie teo tóp ngắc ngoải như sắp trầu tổ tiên. Ôi trời, ngài lại mang về rồi. Sao lần nào cũng mang đến chỗ em vậy? Quá đáng lắm rồi đấy nhé. Trương Hiểu Vũ chống nạnh không kiêng nể lớn tiếng nói. Cô nhóc đã hướng dẫn những hai zombie, đều là những kẻ đần độn như trẻ sơ sinh. Dạy chúng nói, đọc viết, rồi còn dạy quy tắc đối nhân xử thế nữa. Đến khi nào có thể hiểu biết ổn thỏa thì đóng gói mang đến cho nhà vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là mệt chết cái thân này rồi. Bạch Thư cười hì hì, đặt zombie xuống một cái ghế. Hiểu Vũ, người thông minh nhất ở đây, ai bảo ngươi là bán xác sống có ký ức, tính ra là đại ca ở đây, vậy thì phải dạy bảo đàn em cho tốt chứ. Hôi quá, Trương Hiểu Vũ nhăn mặt bịt mũi, xua tay cho bớt mùi nồng. Mũi ngài có tật sao? Suốt dọc đường bệ hạ ngài không ngửi thấy cái mùi đặc trưng của cái khối thịt thối mình mang theo này à? Cô ấy tên là Khả Khả, không phải khối thịt thối. Hiểu Vũ, cô ấy cũng giống như lúc ta tìm thấy ngươi. Hắn xoa đầu cô nhóc, dịu dàng nói. Từ nay cô ấy là no, ba của chúng ta, là gia đình của nhóc đấy. Vì vậy hãy đối xử tốt với nhau nhé. Ngài ấy đã nói vậy thì đành chịu thôi. Trương Hiểu Vũ bị hai từ, gia đình, đả động, bỗng chốc như quả bóng xì hơi, Lý Nhi nói. Vậy, được rồi, em xem như chăm sóc em út vậy. Cô nhóc khịt mũi. Mình không thể kiêu ngạo mà bỏ mặc đàn em được. Xác sống không tính tuổi, ai được ngài ấy tìm thấy trước thì làm đại ca. Nhưng Trương Hiểu Vũ phát hiện ra một chuyện không đúng lắm. Bệ hạ, tay của người còn chưa có rửa đâu. Bạch Thư tắt nụ cười thu tay lại, nhanh chóng co cẳng chạy mất dép. Phía đằng sau vang lên tiếng rít gào rung trời của Trương Hiểu Vũ. Ngài dám đem cái tay thối kia sờ đầu tôi. Buổi sáng người ta mới vừa gội xong đó. Bệ hạ người có giỏi thì quay lại đây ngay. 10 năm sau, trời nắng nhẹ, trên trường kỳ đặt giữa sân có một thân ảnh lười biếng nằm phơi thây đón ánh nắng ban mai. Trên tay là cái quạt nan nhỏ thi thoảng phe phẩy một cái. Người đàn ông mảnh khảnh mặc bộ pyjama hồng phấn in hình chó trắng nhỏ, mái tóc bạc trắng mềm mại dài quá eo thi thoảng bị gió thổi bay vài cái. Bên cạnh hắn là một con chó trắng ba đôi lớn bằng con bê con duỗi người ngủ khò khò. Hệ thống không kết nối, hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Bệ hạ, tình hình trận chiến sắp tới. Tôn Khả Khả từ bên ngoài trở về, trên người là bộ khôi giáp đen bóng, từ đầu đến chân bọc trong giáp sắt nặng nề chỉ hở mỗi hai con mắt. Zombie bậc tướng quân Tôn Khả Khả đến gần che mất ánh nắng của Bạch Thư, hắn cau mày không vui ngồi dậy, liếc nhìn bên cạnh chó trắng vẫn đang ngủ say. Nhỏ tiếng một chút, thằng bé vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn đấy, thứ động vật nhỏ này thi thoảng xuất hiện bên cạnh bệ hạ, nhưng thường thì không thấy đâu. Tôn Khả Khả cũng không mấy để tâm, tháo găng tay giày cộp, lấy từ trong khôi giáp một chiếc lược nhỏ tinh tế. Bệ hạ, lần này người muốn trải kiểu gì? Tôn Khả Khả đi ra sau lưng Bạch Thư, cầm lên lọn tóc trắng tinh mềm mại suy nghĩ. Hay là búi kiểu Dương Quý Phi nhé? Khả Khả, rảnh rỗi thì nghỉ ngơi cho lại sức, đừng đọc mấy loại tiểu thuyết linh tinh đó nữa. Tóc của ta cứ thế buộc lên thôi, đừng hành hạ nó. Tôn Khả Khả có sở thích đọc tiểu thuyết cung đấu tranh sùng, cái gì mà tính kế nọ kia, gì mà thâm cung nước mắt huyết hải thâm thù. Bạch Thư nói nó vô dụng. Nhưng Tôn Khả Khả chứng minh cho hắn thấy, cô ấy có thể áp dụng công thức tiểu thuyết vào thực tiễn. Ngay trước đó một thời gian, cô ấy còn dùng kim bạc thử. Đồ ăn, xem có độc hay không? Bạch Thư hơi lưỡng lự cuối cùng vẫn nói ra, Khả Khả, xác sống chúng ta không trúng độc thạch tín. Bản thân chúng ta đã là một khối độc vật chết người rồi. Hơn nữa loài người nếu trúng độc sẽ chết, không thể mang bản thân chạy đến đây làm lương thực cho chúng ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc của ngài ấy rất mềm mại, Tôn Khả Khả không mất bao nhiêu thời gian trải mượt. Cô lôi trong khôi giáp ra một cái hộp, mở ra bên trong nào là châm cài, cặp ghim, dây buộc tóc. Chọn lấy dây buộc màu phấn hồng cùng màu trang phục của bệ hạ, cẩn thận buộc thành một cái đuôi ngựa gọn gàng. Mật thám nhân loại báo tin, lũ dị năng giả cấp cao 3 ngày nữa tấn công vào căn cứ Quan Hải. Tên Hàn phi nhân cơ hội đó lén vào tổng căn cứ muốn ám sát ngài, bệ hạ hãy cẩn trọng. Không thì lần này ta ở lại đây. Khả Khả, mỗi vị tướng lĩnh đều giữ trọng trách bảo vệ một căn cứ. Việc ngươi 2-3 bữa lẻn vào tổng căn cứ giày vò mái tóc này ta đã nhắm mắt cho qua rồi. Nếu dị năng giả cấp cao tấn công toàn lực, ngươi không ở đó rất có khả năng căn cứ bị công phá. Cấp một bên ngươi đã điều đi mấy tên hỗ trợ lan dực, căn cứ mới tổn thất do chiến loạn. Hiện tại nhân loại sĩ khí đang lên, chúng ta đang ở thế bất lợi. Cho nên, bảo vệ Quan Hải chính là bảo vệ ta. Khả Khả, nếu căn cứ bảo toàn, ta tự nhiên cũng an toàn. Bạch Thư rũ mi mắt nhìn xuống đất, không biết bao nhiêu lần hắn nói với cô ấy câu này, lời thoại sớm đã thua. Kịch bản lần này Tôn Khả Khả không đi, hắn sẽ bị hệ thống trừng phạt một cách kinh khủng. Nhưng mà cô gái này, ngươi cầm lấy, Tôn Khả Khả vòng về phía trước. Nhận ra thứ Bạch Thư đang cầm trên tay thì ghét bỏ ra mặt. Tôi cũng phải viết sao? Đồ vật cưỡng chế nhét vào tay, Bạch Thư hài lòng mỉm cười nói. Bất kỳ xác sống nào có trí tuệ, biết đọc biết viết đều phải làm bài tập, ngươi không ngoại lệ. Bài tập về nhà, viết một bài văn ngắn 2000 từ miêu tả sự đẹp trai ngầu lòi của vua zombie. Tôi không muốn làm, cái trò dở hơi mất mặt này cô không muốn tham gia. Hiện tại những cấp 1 có tri thức cùng với 9 trên 10 vị tướng quân đều đã nộp bài tập, riêng cô đánh trống lảng không chịu làm. Tưởng ngày ấy quên mất rồi ngờ đâu hóa ra vẫn ghi mình. Bài tập lần này ta trực tiếp chấm điểm, dựa vào điểm số phân cấp lại cấp bậc. Nếu ngươi không làm trực tiếp rớt hạng, đến lúc đó đừng có tìm ta khóc lóc đây nhé. Tôi làm là được chứ gì. Cô sợ rồi, vất vả lắm từ no, ba leo lên no, một nhờ thực lực. Vậy mà chỉ vì cái bài tập của chuối này đánh bại, thật không phục tí nào. Tôi về đây, Bạch Thư mỉm cười vẫy tay tạm biệt, cho đến khi người rời đi, khóe môi hắn trùng xuống. Khà khà, xin lỗi ngươi, kiếp sau gặp lại. Đúng theo kịch bản, lần này tướng quân mạnh nhất đế chế zombie tử nạn tại căn cứ Quan Hải. Cái chết của cô ấy cực kỳ thảm khốc. Cách chương.